Chương 1585 có người lắc đầu, nói, cô tộc tồn tại ngang với đế tộc, quả nhiên là siêu phàm, thế nhưng dù gì cũng không phải là đế tộc. Mấy người bọn họ cho rằng, 6 tiểu đế thì hợp lý hơn, nếu cô tộc gia nhập thêm vào thì có chút không hợp lý. Hang đá chấn động, ánh lửa bốc lên càng hừng hực hơn, đốt cháy lò âm dương như muốn rạn nứt, thần hà chiếu khắp, nhiệt độ cao đáng sợ. Đây không phải là đạo hỏa được người khác khống chế mà là bản thân hang đá có sẵn, lúc này bùng phát, hỏa diễm ngút trời. Liên quan tới ánh lửa nơi này thì có rất nhiều lời đồn. Có người nói, nơi này là thánh địa ngộ đạo, chôn giấu vết tích đại đạo hữu hình và dung hợp cùng với nham hỏa trong lòng đất, từ đó hình thành nên đạo hỏa. Còn có người nói, vị cổ tổ của cô tộc từng chém giết qua chân long kia từng luyện dược quanh năm suốt tháng ở đây, và cũng không ngừng ngộ đạo ở nơi này, cho nên hang đá này đã mô phỏng lại đạo của hắn, từ đó gánh lấy đạo hỏa chí cường. Lò âm dương bồng bềnh tựa như rình rình cùng sông nước. Trên thực tế, nó vẫn ở giữa hư không, cách một khoảng với mặt đất và thừa nhận sự đốt cháy của đạo hỏa để rèn luyện hàng loạt tinh hoa bên trong các loại bảo dược. Chiếc lò này vô cùng thần bí, đồng thời cũng mạnh mẽ tới dị thường, nó được mang tới từ bên kia đế quan và trở thành chí bảo của cô tộc. Dù cho là ở dị vực thì chiếc lò này đều có tên tuổi nhất định, là một trong vài món chí bảo mà dù cho là vương bất hủ cũng phải thèm thuồng, nếu không phải chấp nhận cô tộc thì sớm đã giết tới tận cửa để cướp đi. Lối vào hang đá có rất nhiều người đang ngóng nhìn, muốn xem rõ chiếc lò này. Đáng tiếc, nó rất mơ hồ, được đạo tắc bao phủ, bị trật tự khóa chặt, mờ mờ ảo ảo, trong vẻ cổ xưa mang theo một loại khí tức hào hùng. Nó chịu lấy sự xung kích của năm tháng vạn cổ, tiếp nhận qua không biết bao nhiêu sự gột rửa đại đạo của các cường giả, bách luyện bất diệt, vạn kiếp bất hoại, chứng kiến qua vô số cuộc đại chiến. Nó có thể chế thuốc, thế nhưng không một ai dám xem nó như là một chiếc lò chế thuốc cả, chỉ vì nó quá mạnh mẽ. Đáng tiếc, hơn một kỷ nguyên tới giờ chiếc lò này cũng chưa từng bị di chuyển qua, chỉ có thể đặt ở trong hang này, bởi vì nó liên quan tới sự hưng suy nguy vong của cô tộc. Bởi vì, nghe đồn, vị cổ tổ kia của tộc này vẫn còn sống, thế nhưng cần phải dùng chiếc lò này để trấn áp bản thân. Có lời đồn rằng, hắn được chôn ở ngay nơi này. Nơi phía miệng hang vang lên hàng loạt tiếng nghị luận, rất nhiều người đang xì xào về món chí bảo này. Sau khi mọi người tận mắt nhìn thấy được thì liền nhốn nháo cả lên, tiếp đó một vài bí ẩn đều được nói ra cả. Nghe nói, vị tổ tiên kia của cô tộc chỉ thiếu chút xíu nữa là sẽ trở thành tiên vương cái thế, vào thời khắc sống còn thì đã bị người khác quấy phá và cho tới hiện giờ mạng sống cũng khó mà bảo vệ được. Là ai vậy ta? Đừng nói là giới ta chứ. Có người nhỏ giọng thì thào, thế nhưng sắc mặt sớm đã thay đổi, sau khi nói tới câu cuối thì cũng không dám nói hết ý. Không, đã bị thương ở thời tiên cổ, có ẩn tình khác nữa. Nếu không, cô tộc làm sao sẽ nhảy qua giới ta chứ? Sắc mặt của ông lão cô tộc cô dịch trầm xuống, đây là nỗi đau của cô tộc, một vương giả cái thế lại bị chặn ngang đường, sức ảnh hưởng quá sâu. Tuy rằng đã trôi qua rất nhiều năm, thế nhưng, tộc này vẫn không hề muốn đề cập tới. Các ngươi ngậm miệng hết lại cho ta. Cô dịch lạnh giọng quát, sát khí ngập trời, thời khắc này dù cho là đế tộc cũng không muốn dây vào chứ đừng nói là những người kia. Vì vậy, hang đá trở nên yên lặng trong ngắn ngủi, tiếp sau cũng không ai dám đề cập tới chuyện này nữa. Bên trong lò, Thạch Hạo đã thức tỉnh, ý thức đã tỉnh táo lại, nếu không, ngu ngơ bị nung nấu thành lò dược thì quá nhục nhã. Mà trong lúc này, hắn không chỉ quan sát những sinh linh khác đang bên trong lò dược mà còn chăm chú tình huống ở bên ngoài nữa, nghe được một vài tiếng bàn luận của đám người đứng nơi cửa hang kia. Thạch Hạo giật nảy mình, cô tộc phản bội cửu thiên, chắc chắn có chút chuyện xưa nào đó, là ai đã ngăn chặn con đường thành vương của tổ tiên tộc này. Hắn không có thời gian để nghĩ nhiều. Bởi vì, bản thân cũng đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm nên cần phải toàn lực chống trả lại cảm giác nghẹt thở do hai luồng khí âm dương bên trong lò lửa mang tới. Lò âm dương, thành lò cổ điển thế nhưng lại khuếch tán ra sức mạnh kỳ dị, như muốn phân giải toàn bộ hắn. Ngoài ra, bên trong lò có hai luồng khí đang cuộn trào và che phủ tất cả mọi người bên trong. Tình huống của Thạch Hạo rất phức tạp, có sự phong ấn của cường giả đế tộc gây nên, nếu không thể phách của hắn sớm đã nổ tung, hình thân đều diệt cả. Hắn đang chịu đựng những vết tích gãy vỡ của đại đạo hoàn chỉnh, những sợi xích đứt đoạn của trật tự kia, những thứ này dư sức để xóa bỏ hắn. Cũng may là, phong ấn mà cường giả chí tôn lưu lại vẫn còn đó, sau khi được đưa vào trong thì lò âm dương bắt đầu luyện hóa hắn. Một lát sau, Thạch Hạo cảm thấy vô cùng nóng nực, khí tức dương cương cực thịnh, cả người như muốn bốc cháy, bị đạo hỏa bao quanh. Lò âm dương, bên trong lò có thể phân thành âm và dương, hiện giờ hiệu quả đang được thể hiện. Thạch Hạo phát hiện một mình ngồi ở một bên, còn những người khác thì ngồi ở một bên, dù cho có chút đông đúc thế nhưng cũng không hề qua đây. Hắn ở bên lò dương, mà những người kia thì đang ngồi ở lò âm. Rõ ràng, bên kia không hề nóng nực như vậy, hoặc là dù dùng từ nóng rực cũng không thể hình dung được loại nhiệt độ như hiện tại, bởi vì chỉ cần cao thủ cảnh giới chảm ngã vừa mới tiếp xúc thì đã hóa thành cho tàn, phía đối diện thì có khí âm che kín, nhiệt độ bên phía lò âm có thể chịu đựng được. Thạch Hạo đang bị nấu, đang ở bên trong lò dương. Bởi vì, lúc âm dương chuyển động thì đều bắt đầu từ phía hắn. Đồng thời, lúc đạo hỏa đốt cháy thì cũng thai nghén sản sinh ra khí dương trước tiên, và đều xuất phát ở nơi hắn cả. Đang lúc đốt cháy thì cặp mắt của Thạch Hạo lóe lên thần quang trong trẻo, lúc hắn đang chịu đựng khí dương nướng chín bản thân thì cũng chăm chú quan sát tình hình của những người phía đối diện. Ổ Côn, Dư Vũ, Mạc Khôn, ba người này hắn đều nhận ra cả, còn có Xích Mông Hoàng đời sau của Xích Vương thì hắn từng thấy qua ở Tiên Đài Sơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngoài ra, cường giả trẻ tuổi của cô tộc Cô Hoành cũng là người quen cũ. Hắn từng cùng với Vô Úy Sư Tử và một người trẻ tuổi đế tộc khác truy sát qua Thạch Hạo ở khu vực dãy núi Thần Dược. Mà một người trẻ tuổi đế tộc khác, có tên là Tắc Cô, là đời sau của Du Đà cũng đang ngồi nơi ấy, đang ở bên trong lò âm dương. Ổ Côn, Dư Vũ, Khôn Mạc, Xích Mông Hoàng, Tắc Cô cùng với Cô Hoành, hắn đều từng gặp qua, thế nhưng chỉ còn một cô gái trong đó là Thạch Hạo không hề quen biết, nàng là một thành viên trong 6 tiểu đế. Bong! Đột nhiên, tựa như lò âm dương bị va chạm và vang lên tiếng vang lớn lao, lúc này nó không giống như chiếc lò nữa mà tựa như là hoàng trung đại lữ, chấn động ngân vang khiến người khác phải cảnh giác. Tiếp đó, đạo vận ngập tràn khuếch tán theo tiếng vang ấy, khiến cho những người đang ở bên trong chiếc lò bắt đầu rơi vào trong cảnh ngộ đạo kỳ diệu. Bản thể chiếc lò chí bảo này quả nhiên không hề tầm thường. Răng rắc. Cũng trong lúc đó, Thạch Hạo nghe được tiếng vang từ trong cơ thể truyền ra, tựa như có một lớp xa lạ nào đó bị xé rách, đó chính là phong ấn của Chí Tôn, hiện giờ đã bị mở ra. Là do lò âm dương gây nên, nó đang dẫn lấy bí lực trong cơ thể của Thạch Hạo. Khí tức đại đạo tràn ngập, sau khi đạo tắc hoàn chỉnh vỡ nát thì đã hình thành nên hàng loạt vết tích trong cơ thể hắn, lúc này đã hoàn toàn hiện ra. Lò âm dương, có thể phân giải vạn vật thành hai khí âm dương, có thể phân tích mọi thứ, hiện giờ nó đang toàn lực rèn luyện Thạch Hạo. Tựa như đang dùng hai khí âm dương để điều hòa cũng như phân tích những đạo tắc kia. Đây là một loại biến hóa thần bí, nơi phía Thạch Hạo trở nên mờ ảo, cả người bị một chùm khí bao vây. Đó chính là cơ duyên của những đứa trẻ kia. Lối vào hang đá, ông lão cô tộc Cô Dịch lên tiếng. Mọi người gật đầu, đều hiểu được tình huống đang diễn ra trong lò. Lò âm dương, có thể cố định càn khôn, có thể dùng hai khí âm dương nối thông đại đạo, hiện giờ nó đang toàn lực phân tích những sợi xích thần trật tự gãy vỡ ở trong cơ thể Thạch Hạo. Đạo tắc hoàn chỉnh đứt đoạn và lưu lại những vết tích đại đạo chân thực nhất. Mà hết thảy những thứ này đều dùng Thạch Hạo làm vật dẫn. Chuyện này chẳng hề dễ chút nào. Nếu như bình thường thì hắn sớm đã bị hủy diệt rồi. Chỉ là hiện giờ đang có mấy vị trí tôn đã phong ấn hắn lại. Trong thế giới chân thật lại có thể tìm được vết tích đại đạo như vậy. Và lúc này đang bị lò cổ rèn luyện và từ từ hiểu rõ. Phía đối diện, 6 tiểu đế mở bừng con mắt và nhìn chằm chằm Thạch Hạo chẳng hề chớp mắt dù là một cái. Đồng thời bọn họ đang chờ hai khí âm dương cho ăn. Bởi vì, những vết tích nào có trên người của Thạch Hạo được trí bảo này phân tích thì bọn họ cũng sẽ đạt được và nắm giữ. Dị vực có đạo tắc hoàn chỉnh, tất nhiên bọn họ sẽ dựa vào thứ này để rèn luyện qua chân thân, thế nhưng, mỗi một người đều sẽ có những lý giải khác nhau về đạo, hơn nữa cũng không thể nào nắm giữ toàn bộ được. Hiện giờ, bọn họ đang có cơ hội mượn nhờ trí bảo này để lướt xem những thứ ẩn chứa vết tích đạo đại. Việc này giống như là đang lắng nghe những tồn tại trí cao giảng kinh, cũng tương tự như tiếp xúc gần với đại đạo thiên địa, tự tay mình chạm tới. Chuyện này chính là vận may nghịch thiên. Vì lẽ đó, trưởng bối của bọn họ mới động lòng và tranh thủ cơ hội đưa vào trong lò. Ngưng thần, cẩn thận lĩnh hội, cấp độ đó tương tự như chính thiên đạo đang giảng kinh, bọn ngươi cần phải nghiêm túc cảm ngộ. Lối vào hang đá chợt có chí tôn đế tộc quát lên. Bên trong lò, hàng loạt thần dược đều đang bị phân giải, còn có những khoáng vật như vương huyết thạch cũng đang bị luyện hóa. Dược tính dồi dào không ngừng lan tràn và tẩm bổ mỗi người. Hai khí âm dương chuyển động, hai chiếc lò bên trong cũng run theo và hình thành nên liên hệ khó tả nào đó. 6 tiểu đế cùng với cô Hoành đều rung bần bật, cố gắng lắng nghe đại đạo, cảm ngộ cực sâu. Ngoài ra, bọn họ cũng rất chờ mong, nghĩ tới việc có thể thấy được đạo của bản thân Thạch Hạo, sẽ được lò âm dương phân tích ra pháp và đạo của Hoang, từ đó thu được vận mệnh của hắn. Hoàn toàn chính xác, lò âm dương rất nghịch thiên, nếu như cùng nhau cộng hưởng. Dùng hai khí âm dương làm cầu nối thì có thể hiểu rõ vạn vật, hay có thể nói là mấy người bọn họ có thể giải thích được con đường của Hoang. Dù cho là mấy vị trí tôn đang đứng ở cửa hang cũng khát khao không thôi, đây cũng chính là lý do mà bọn họ đưa đời sau của mình vào trong, để bọn họ nhìn thấy được con đường của Hoang, không phải bắt chước theo mà là dùng đó làm gương, dùng đó hoàn thiện bản thân, và càng khiến mình huy hoàng hơn. Chương 1586 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. viết liền không giấu nhé. Lò âm dương chấn động không thôi, nó không ngừng bồng bềnh trong hang đá, tiếp dẫn quy tắc trong thiên địa và được xích thần trật tự trong chư thiên vườn quanh. Thời khắc này, nó trở nên thần thánh vô cùng. Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn chằm chằm lấy nó, nếu như thành công thì một vài người trẻ tuổi đang ngồi bên trong lò kia sẽ đạt được chỗ tốt vô cùng lớn. Chuyện này làm người người không thể không cảm thán, lò âm dương không thẹn với việc là chí bảo, dù cho là vương bất hủ cũng phải thèm khát. Bong! Thân lò chấn động lần nữa, âm thanh xa xôi tựa như chuông lớn đang ngân vang, đạo âm ầm ầm, tất cả mọi người đều kinh ngạc và ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị ngộ đạo. Lò cổ thần bí này sở hữu uy năng khó lường, có thể thay đổi tất cả. Hai khí âm dương lưu chuyển bao quanh lấy thân lò, chúng không ngừng chập trùng giữa không trung, khí tức đại đạo càng nồng đậm hơn, dù cho là chí tôn cũng sớm đã biến đổi sắc mặt. Những người ngồi xếp bằng càng ngày càng nhiều, bắt đầu ngộ đạo ngay tại nơi đây. Bên ngoài hang đá rất là yên tĩnh, không một ai lên tiếng, đều cảm thấy thứ này chính là chí bảo tối cường, ít nhất là ngay tại lúc này đã cho bọn họ cảm giác không gì sánh bằng. Vèo! Trong thiên địa chợt có từng tia khí tím xẹt qua. Đó chính là đại đạo đang buông xuống, thể hiện ra một vài vật dẫn hữu hình tựa như là sen nở, mơ hồ có tiếng tụng kinh ngân vang. Khí thế càng hào hùng hơn, hấp dẫn tâm thần của mỗi người. Chỉ là, không ít người chợt ho ra máu tươi, thân thể lắc lư, đã bị đạo âm này chấn thương. Nơi cửa hang trở nên rối loạn. Ngay cả chí tôn đang âm thầm ngộ đạo thì cũng cảm thấy mí tâm đau nhói một hồi. Sau đó thì nhanh chóng dừng lại và khôi phục lại bình thường, không dám tiếp tục dấn sâu hơn nữa. Mọi người cẩn thận, đừng lên thử nghiệm việc cộng hưởng với lò âm dương, nó đang phân tích đại đạo nên trong quá trình này sẽ vô cùng nguy hiểm, tuy rằng có thể hấp dẫn các quy tắc chư thiên thế nhưng cũng không thích hợp để mọi người cảm ngộ đâu. Ông lão cô tộc cô dịch nhắc nhở. Hắn biết, lúc bình thường thì lò âm dương này rất thần thánh và cổ xưa thế nhưng thật ra lại nguy hiểm khôn cùng, ít nhất mọi người của ngoại giới không thể nào tiếp xúc với nó được. Lúc này, lò âm dương đã được pháp tắc quấn vòng càng thêm mờ ảo hơn, thế nhưng mỗi lần chấn động thì lại càng khiến tâm thần người khác run rẩy theo, khí thế ấy như muốn phá diệt cả thiên địa. Việc này tựa như là đang khai thiên, muốn thần ma phải nhọc sức, lan tràn tới vạn linh. Lùi về sau. Tới lúc này thì dù là chí tôn của đế tộc cũng trở nên trịnh trọng, nghiêm túc nhắc nhở mọi người không nên tới quá gần, cần phải lùi càng xa càng tốt. Bên trong khe núi không có bất kỳ ai, dù cho là cường giả của cô tộc cũng lùi về ra ngoài nên những người khác không cần phải nhiều lời làm gì. Trong hang đá tựa như sấm sét đang nổ tung, khí hỗn độn dâng trào, vô số pháp tắc đan xen va chạm lẫn nhau và tạo nên kỳ cảnh vô cùng đáng sợ. Xoẹt! Nhật nguyệt run rẩy, thiên địa rạn nứt. Rất nhanh, bên trong khe núi xuất hiện một màn ánh sáng như muốn xé rách thương vũ, chiếc lò âm dương này chỉ hơi khẽ động mà đã tạo nên dị tượng cực kỳ đáng sợ. Không cần phải lo lắng, hang đá là nơi dừng chân của lò quý, nó sẽ không hủy diệt nơi này, và cũng sẽ không lan tràn ra bốn phía đâu. Cô dịch lên tiếng. Bởi vì, sắc mặt của mấy người này đều trắng bệch, uy thế mạnh mẽ như vậy mà nổ tung thì chắc chắn có thể chém rụng trời trăng, phá hủy cả khu cổ địa này. Thời khắc này thì mọi người đã rõ ràng, tuy rằng lò âm dương ẩn chứa vận may lớn, có thể hấp dẫn quy tắc chư thiên buông xuống thế nhưng người của ngoại giới vẫn vô duyên tham dự vào. Dù là ở bên trong thì cũng ẩn chứa hung hiểm. Các vị không cần phải lo lắng, thành công thì đó là tạo hóa của bọn họ, thất bại cũng chỉ có thể nói là do số mệnh an bài. Cô dịch rất bình thản nói. Mỗi một người đế tộc đều trầm mặc, nói thì rất nhẹ nhàng, nên biết, dòng chính của đế tộc rất ít ỏi. Bất luận một ai chết đi thì đều là tổn thất cực kỳ lớn. Bên trong lò, quả thật nó ôn hòa hơn bên ngoài rất nhiều, bởi vì hai khí âm dương lưu chuyển đã hóa giải tất cả, cũng chính vì sự tồn tại của hai loại khí này nên mới có thể hiểu thấu đại đạo thiên địa. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, thứ được gọi là nhị kia là có thể dùng âm dương để giải thích, dùng nó làm vật dẫn, chính vì vậy mới có thể chạm tới được địa đạo hoàn chỉnh trong thiên địa. Đó chính là chỗ nghịch thiên của lò âm dương. Đương nhiên, trải qua sự ôn dưỡng của cường giả các đời nên chiếc lò này càng ôn hòa hơn, thích hợp để tu hành ngộ đạo. Bên trong lò, Thạch Hạo vẫn không thể nào động đậy như trước, thế nhưng thân thể hắn lại đang phát sinh biến hóa kịch liệt, lò quý phát sáng ổn định và cùng nhau reo vang với vết tích đại đạo đã gãy vỡ trong cơ thể của hắn. Ầm ầm ầm. Một lát sau, hắn chợt bay bổng và xoay tròn bên trong lò. Cũng trong lúc đó, đám người Dư Vũ, Ổ Côn, Xích Mông Hoàng, Tác Cô cũng xoay tròn theo, bị lò quý lắc lư lên không và được khí âm bao phủ. Thân lò phát sáng gần như trong suốt tựa như thủy tinh vậy, mọi người bên ngoài khe núi đều có thể nhìn thấy được tình hình bên trong lò. Thạch Hạo đang bị khí dương cuốn lấy mà những người khác thì lại được khí âm cuốn chặt, hình thành nên vòng xoáy âm dương và nhanh chóng chuyển động. Sau đó không lâu thì hai khí âm dương quấn lấy nhau và chấn động tất cả mọi người. Rắc! Thể nội của Thạch Hạo truyền ra âm thanh xương vỡ, những xích thần trật tự sớm đã đứt đoạn trong cơ thể hắn chợt bị kích hoạt và chấn động, kéo lấy những biến hóa mà chính hắn cũng không hề hay biết. ầm ầm. Cũng trong lúc đó, thân lò càng óng ánh hơn, thu hút những đạo tắc hoàn chỉnh của ngoại giới hạ xuống nơi đây. Tới lúc này, tiếng tụng kinh càng rõ ràng hơn, ít nhất là với những người đang ngồi trong lò thì gần như là vậy, đưa tay ra là có thể mò thấy được. Tâm thần của đám Mạc Khôn, Cô Hoành, Dư Vũ, Xích Mông Hoàng chấn kinh và chìm đắm ở bên trong, bọn họ biết lần thu hoạch này sẽ vô cùng to lớn, thật sự sẽ thành công. Đây là sự giải thích với đại đạo, là sự diễn dịch với các quy tắc đang hiển hiện ra ngay trước mặt với cự ly gần như vậy nên đã giúp bọn họ có cơ hội để cảm ngộ càng sâu sắc hơn. Từng vệt ánh sáng hiện lên, bị hai khí âm dương phân tích và đẩy ra ngoài, đó chính là từng sợi pháp tắc đại đạo như đang đan xen vào nhau. Với trình độ bọn họ cũng không thể nào cảm ngộ hoàn toàn được thế nhưng lúc này thì hoàn toàn khác, nó đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Trong cơ thể Thạch Hạo truyền ra từng âm thanh đứt gãy, những vết tích đại đạo kia đang va chạm với nhau và cộng hưởng với quy tắc được hấp dẫn xuống kia. Cũng chính bởi như vậy nên lò âm dương mới có thể phân tích, lý giải đại đạo càng thấu đáo hơn. Hạt giống. Tinh quang trong mắt của mấy người trong lò chợt sáng bừng, bọn họ nhìn thấy được vết tích đại đạo trong cơ thể của Thạch Hạo. Thì ra những thứ này sau khi gãy vỡ đã được cô đọng lại và hình thành nên một hạt giống bình thường. Chẳng trách lò âm dương lại chấn động và không ngừng lôi kéo như thế, thì ra là dùng hạt giống này để chuyển tiếp hòng phân tích đại đạo. Đáng tiếc chính là, tuổi tác cũng như cảnh giới của bọn họ có phần bị hạn chế nên không thể lý giải toàn bộ, lắng nghe kinh văn đại đạo, cảm ngộ quy tắc chư thiên, chỉ có thể gọi là tạm thời. Không cần nhiều lời, những thứ này chẳng mấy chốc nữa sẽ biến mất, không ai có thể chiếm giữ trong thời gian dài được. Dù cho là hoang cũng không được, phải dưới cơ duyên nhất định nào đó thì mới may mắn sống sót, được Chí Tôn giúp đỡ và phong ấn tạm thời những vết tích đại đạo kia lại, mà hiện tại lò âm dương chấn động và phá tan toàn bộ phong ấn ấy, và những thứ ấy nhất định sẽ tản đi mất. Ầm ầm. Bên ngoài lò quý, toàn bộ quy tắc tràn vào trong, xem Thạch Hạo như là hạt giống rồi bắt đầu tẩm bổ, quy tắc như nước tụ lại, không ngừng phóng thích khí thế to lớn. Thạch Hạo hét lớn, loại sức mạnh này quá đáng sợ, khiến cả người hắn đứt thành từng khúc, đại đạo nghiền ép, xâm nhập toàn bộ thân thể của hắn. Cái được gọi là hạt giống kia bất quá cũng chỉ là thứ dẫn dắt mà thôi, để tạo nên cục diện đáng sợ này. Toàn bộ đất trời tựa như được đặt hết lên người hắn, đây chính là gánh nặng không tài nào chịu thấu. Phụt, thân thể của Thạch Hạo rạn nứt, tựa như ăn phải một cú búa tiên vậy. Hoàng huyết trong cơ thể xuất hiện và hóa thành ánh lửa hừng hực, giúp cho cơ thể hắn phục sinh và xuất hiện lần nữa. Chỉ là những vết tích đại đạo kia phát sáng và càng hấp dẫn lực lượng mạnh mẽ hơn hạ xuống, lần nữa kích nứt làm cho xương cốt của hắn nát bấy thành bao nhiêu mảnh. Tới từ một thế giới khác để tái tạo chân thân, dẫn dắt đại đạo, rèn luyện chính mình, ngươi cho rằng rất đơn giản à? Tựa như làm lại từ đầu, 99% là sẽ bỏ mạng. Cô Dịch thản nhiên nói. Mấy vị trí tôn khác cũng gật đầu, bởi vì trước kia cũng từng có người của đế quan lẻn qua đây, hy vọng mượn nhờ quy tắc hoàn chỉnh của bên này để rèn đúc bản thân, chờ mong sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nếu là thế thì sẽ đạt được không ít chỗ tốt, thế nhưng sinh linh muốn tái tạo chân thân, làm lại từ đầu thì đều chết sạch, tiếp nhận sự gột rửa đại đạo của một thế giới khác, lại muốn chuyển biến tái tạo lần nữa, đó chính là muốn chết. Hiện giờ, Hoang đang gặp phải tình cảnh khốn cùng này. Thạch Hạo cảm nhận vô cùng sâu sắc việc này gian nan tới cỡ nào, hắn thầm than một tiếng, muốn rèn luyện từng bước một, quả thật có thể đạt được thứ mình cần, thế nhưng muốn thay đổi ngay từ gốc rễ, vậy thì rất khó. Một chùm ánh đen dựng lên và muốn gia nhập vào, muốn hủy diệt Thạch Hạo. Đó chính là vật chất bên trong hoàng huyết, nghe đâu đó chính là cội nguồn của sự sa đọa của huyết hoàng năm xưa. Một giây sau đó thì Thạch Hạo đã bị ánh đen nhấn chìm, lần nữa trở thành đen thui, lần trước hắn đã bị xé rách và lột xác thất bại cũng chính vì loại ánh đen này. Hiện giờ, nó lại xuất hiện. Hai khí âm dương lưu chuyển nhanh chóng cắn giết thứ này. Cách đó không xa thì những người kia biến sắc, hiện tại bên trong vòng xoáy âm dương lại xuất hiện ra ánh đen này, thành ra làm bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp. Xoẹt! Lò âm dương cũng chấn động áp chế lấy ánh đen, muốn chặt đứt và tiêu trừ đi nó. Tiếp đó, thân thể của Thạch Hạo bắt đầu thức tỉnh trong hoàng huyết, dưới sự nghiền ép của đại đạo mà tái diễn không ngừng. Đây là một quá trình vô cùng đáng sợ, cơn đau đớn khó có thể tưởng tượng ra được. Trong lúc này, ánh đen thi thoảng sẽ hiện lên, bởi vì nó vẫn không ngừng quấn chặt lấy hoàng huyết, trước sau không hề tách lìa. Dưới tình huống này, muốn hấp thu hoàng huyết và nắm giữ năng lực tái sinh của chân hoàng, độ khó quá lớn. Một vị trí tôn lên tiếng. Bên trong lò, rốt cuộc thì Thạch Hạo cũng đã có thể chuyển động được, thân thể tả tơi đang từ từ tái tạo lại, hắn lập tức ngồi thẳng dậy, máu me ướt đẫm, toàn lực chống lại. Chém. Cũng không biết qua bao lâu thì hắn gào to một tiếng, ép hoàng huyết cùng với ánh đen kia ra ngoài cơ thể, không hề chần chờ chút nào. Ồ, dù gì cũng là hoàng huyết không tầm thường, rất có thể đó là một giọt tổ huyết, không ngờ hắn lại bỏ qua như thế. Có người giật mình.